Chiến thần bất bại, chương 2646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là người duy nhất trong ba người họ không đồng ý với việc chủ động gây rắc rối cho Tiêu Chính Văn, nhưng cuối cùng vẫn bị thuyết phục bởi Lạc Tề Anh và La Chí Dũng, kết quả lại thành ra kết quả này. Hắn thật sự rất oan uổng. Tuyên chiến ư? Năm đại danh sơn của các ông cũng xứng nói hai chữ tuyên chiến sao? Nếu hàng sơn các ông có gan thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Nói xong, anh dùng một tay ấn nhẹ xuống, cả La Chí Dũng và Hàn Thiên Vũ lập tức bị nghiền thành thịt nát bởi áp lực trong không khí giống như Lạc Tề Anh, chết không toàn thây. Tiêu Chính Văn chậm rãi rời tầm mắt nhìn hai người Cái Tử Anh và Nhiếp Chi Cổ. Cái Tử Anh chật vật xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt độc ác, và nghiến răng nói. Nhóc con Tiêu Chính Văn, nhà họ của tôi là gia tộc được truyền từ đời Tần, cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ. Thực lực của nhà họ Cái tôi tuyệt đối không yếu hơn bất kỳ một đại danh sơn nào. Nếu cậu dám giết tôi, cao thủ cảnh giới nhân vương của nhà họ Cái chắc chắn sẽ giết hết tông môn của cậu. Nhiếp Chi Cổ dường như cũng cảm nhận được hơi thở chết chóc đang đến gần. Cụ ta cố gắng gượng ngẩng đầu lên, rồi nói với Tiêu Chính Văn một cách hung tợn. Cậu đánh bại được chúng tôi thì đã sao? Chẳng lẽ cậu dám đảm bảo rằng mình là bất khả chiến bại trên thế giới sao? Nói cho cậu biết. Cường giả cảnh giới nhân vương không phải như cậu tưởng tượng đâu. Nếu cậu thả bọn tôi ra, có lẽ chúng tôi có thể tha cho cậu một con đường sống. Giọng cụ ta vừa dứt, Tiêu Chính Văn đã cười nhạo. Ồ, tha cho tôi một con đường sống ư? Ông mạnh miệng quá nhỉ. Sự việc đã đến nước này, có thả các ông hay không thì sau này cũng sẽ phải giao đấu tiếp, vậy tại sao tôi phải thả các ông chứ? Tiêu Chính Văn vừa nói vừa giơ chân lên và giẫm vào bắp đùi của Nhiếp Chi Cổ. Tiếng xương gãy và tiếng đứt gân vang lên, giây tiếp theo, cả khuôn mặt của Nhiếp Chi Cổ đã trở nên vô cùng dữ tợn. Cụ ta cố chịu đựng cơn đau dữ dội mà không hét lên. Nhưng ngay sau đó Tiêu Chính Văn đã giẫm liên tiếp nhiều lần vào người cụ ta, khiến toàn bộ xương trên người cụ ta đều bị gãy. Nhiếp Chi Cổ đau đến mức không chịu được nữa, phải hét lên một tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Lúc này, đám người đại trưởng lão cũng đã đến nơi. Tiếng kêu thảm thiết tột cùng đó, khiến đám người đại trưởng lão rợn tóc gáy. Nhưng Quý Sương Nhi cho rằng, chắc hẳn Tiêu Chính Văn đã bị hai cường giả bán bộ nhân vương dẫm đạp dưới chân. Nhưng khi bọn họ đi vào đám đông và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ngay cả ông cụ Quý cũng thấy ớn lạnh. Bởi vì người bị trà đạp trên mặt đất lại là Nhiếp Chí Cổ. Lúc này, không chỉ có ông cụ Quý, mà ngay cả Quý Sương Nhi và đại trưởng lão cũng nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt khó tin. Anh ta trước đây không phải đã giả mạo, anh ta là vua Bắc Lương thật sao? Đám người nhà họ Quý đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Đại trưởng lão thở dài một hơi, gật đầu lia lịa. Nhìn thấy hai cường giả bán bộ nhân vương bị trà đạp dưới đất một cách điên cuồng, trong khi Tiêu Chính Văn lại đứng sừng sững bất động, trong lòng Quý Sương Nhi không khỏi co thắt lại. Cứ như thể một thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cô ta đã bị ai đó lấy đi. Ông cụ Quý cũng thở dài thườn thượt, nhìn thấy Nhiếp Chi Cổ và Cái Tử Anh be bét máu. Ông cụ Quý không ngừng thở dài trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối đừng bao giờ chọc vào loại người bá đạo như Tiêu Chính Văn. Cách chương.